Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 12 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Xuân Nguyên. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Chương 53. Bị kẻ lưu manh đánh lén, chị Trừng cũng tự rơi vào trong suy nghĩ của mình. Anh có thể cảm giác được kẻ lưu manh đang kéo người anh, nhưng ngay cả một ngón tay anh cũng không thể động đậy. Kẻ lưu manh này là ai? Là ai đã bảo hắn tới đây? Là Parker Martin sao? Hay là những người khác trong gia tộc Martin? Nhưng mà vào lúc này, những vấn đề đó chẳng còn quan trọng nữa. Điều khiến chị Trừng lo lắng nhất vẫn là Trúc An Sinh. Trúc An Sinh vẫn còn ở trên du thuyền, nhưng mà chị Trừng không thể nói được một chữ nào, anh không có cách nào để báo hiệu cho cô biết. Cũng may, chị Trừng biết được võ của cô rất tốt, cho nên anh tin tưởng rằng Trúc An Sinh có thể hóa nguy thành an. Sau đó, anh lại nghĩ tới bố mẹ mình. Anh tin tưởng rằng mạng mình tới ngày hôm nay là tận số rồi. Bố anh sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì anh, còn mẹ, chắc mẹ sẽ cảm thấy đau khổ một thời gian thôi. Nhưng chị Trừng biết, bố anh sẽ chăm sóc bà. Chắc chắn bà có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Cho nên tất cả đều kết thúc rồi sao? Chị Trừng có thể cảm nhận được dòng nước lạnh băng đang dần dần nhấn chìm cơ thể anh xuống. Bỗng nhiên cả người anh nặng trĩu rơi xuống, chìm vào biển động. Anh mất đi ý thức. Mình đã chết rồi sao? Dù là vậy nhưng trong lòng chị Trừng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Anh cảm thấy rất khó chịu, giống như là có một tảng đá lớn nghìn cân đang đè lên ngực anh vậy. Anh mở miệng ra muốn hít thở, nước biển lập tức tràn vào khoang miệng anh, sau đó đi xuống cổ họng. Đây đúng là sự đau khổ nhất mà đời này chị Trừng trải qua. Bỗng nhiên có một lực nhẹ nhàng nâng chị Trừng lên, anh còn cảm giác được nước trong khoang miệng đã biến mất. Ngược lại, những thứ đó lại là bầu không khí trong sạch nhất anh được tận hưởng. Giống như là có một dòng nước ấm đang theo dưỡng khí luồn lách vào từng góc trong cơ thể chị Trừng. Anh cảm giác như mình đã quay trở lại lúc còn bé, khi mà anh còn là một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay người mẹ. Đó là thời khắc vô ưu vô lo nhất trong cuộc đời con người. Anh cảm thấy mình rất giống một chú thiên nga trắng đang nằm trên chiếc giường êm ái. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới với anh. Chỉ chừng nghĩ hay là mình cứ nhắm mắt ngủ luôn. Nhưng không hiểu tại sao một cảm giác nguy hiểm ập tới khiến cho chị Trừng phải giãy giụa. Chị Trừng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng anh hiểu rõ, và giờ phút này anh không thể ngủ được. Nếu như anh ngủ thì mãi mãi anh không thể tỉnh lại. Chị Trừng bắt đầu cử động thân thể, giống như là một con cá đang cố gắng bơi đi dưới biển khơi rộng lớn. Theo bản năng, cánh tay anh cử động. Ngay sau đó, cánh tay lại truyền tới một cơn đau bỏng rát. Đau đớn khiến cho chị Trừng tỉnh táo hơn. Anh mở mắt, nhưng nước biển tối đen đã cản trở tầm nhìn của anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một đuôi cá lớn duyên dáng kẽ lướt qua. Sau đó còn có người nào đó đập thật mạnh vào đầu anh. Chị Trừng nghiêng ngẩn mặt sang một bên. Từ chỗ đó anh có thể nhìn thấy được rõ đáy thuyền lớn của du thuyền Eris. Chị Trừng có thể thề đó là hình ảnh mà kiếp này anh không thể tin được mình có thể gặp. Sau đó anh mất ý thức. Cuối cùng, chú An Sinh cũng nhảy xuống biển khơi rộng lớn. Cô ở trong những làn sóng mãnh liệt mà tìm kiếm chị Trừng. Lý trí của cô nói rằng việc làm này của cô chính là một việc làm rất vô dụng, nhưng cô vẫn cố chấp tìm kiếm anh trong làn nước biển sâu thẳm này. Một lần nữa, chú An Sinh bất lực ngoi lên mặt biển. Cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và lớn tiếng khóc. Nước mắt cô hòa cùng với nước mưa rơi xuống mặt biển. Cô thấy đây chính là hành động vô dụng nhất. Nhưng cô không thể tin được. Khi cô vừa mới xoay đầu lại, cô nhìn thấy được chị Trừng đang nằm trên mặt biển cách đó không xa. Bản thân cô đang nằm mơ sao? Sao chị Trừng lại nổi lên trên mặt biển như thế kia? Trúc An Sinh dùng hết sức mà bơi qua đó. Cô không chú ý rằng vào lúc cô sắp tới gần anh, cái bóng đen ở dưới người chị Trừng giống như một tinh linh lặng lẽ biến mất, hòa mình vào biển rộng tối đen. Mắt thấy thiếu chút nữa thì chị Trừng lại chìm xuống biển sâu. Trúc An Sinh vội vàng bơi qua ôm lấy anh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chị Trừng, cô lập tức nín khóc mà cười. Cô quay đầu lại nhìn bến tàu cách đó vài chục mét. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu vừa kéo anh vừa cố gắng bơi về chỗ bến tàu. Tuy rằng biển động khá dữ dội nhưng vẫn có sóng nổi. Nó có lực giúp Trúc An Sinh đưa được chị Trừng về bờ. Đây cũng là điều may mắn cho cả hai người. Cho nên đối với Trúc An Sinh mà nói, việc đưa chị Trừng vào bờ cũng không khó khăn lắm. Nhưng dù vậy, sau khi kéo được anh vào bến tàu, toàn thân cô đã mất hết sức lực. Trúc An Sinh rất muốn nằm xuống luôn, không cần động đậy gì cả. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn chị Trừng đang chết đuối. Cô cắn chặt môi mình tới mức bật máu, ép buộc tinh thần mình phải tỉnh táo lại. Mùi máu tươi lập tức tràn vào khoang miệng. Giờ cô phải tiến hành ép tim để khôi phục lại hô hấp cho chị Trừng. Nhưng kỳ lạ là sau khi Trúc Ân Sinh tách được miệng anh ra, cô phát hiện bên trong khoang miệng anh rất sạch sẽ, không giống với người chết đuối bình thường khác. Thường thì khi chết đuối, bên trong khoang miệng sẽ có những tạp chất. Hơn nữa, Trúc Ân Sinh còn phát hiện ra một việc thần kỳ hơn. Hô hấp của chị Trừng rất ổn định, so ra thì người đang thở dốc như cô còn chật vật hơn. Đây là ảo giác của cô sao? Nhưng mà Trúc An Sinh đủ tỉnh táo để phát hiện ra phần miệng mình truyền tới cảm giác đau không thể tin được. Cuối cùng cô có thể thấy được kỳ tích. Ở gần đó có một chiếc thuyền đánh cá. Trúc An Sinh nhanh chóng đưa chị Trừng tới chỗ thuyền đánh cá đó để tránh mưa. Cô lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần. Bây giờ cô cảm thấy mình đúng là rất may mắn khi lựa chọn mua một chiếc điện thoại không thấm nước. Đúng lúc Trúc An Sinh định ấn 911 để báo cảnh sát thì cô nghe thấy một tiếng động rất lớn. Ở xa xa cô nhìn thấy được một chiếc du thuyền khác ở phía sau du thuyền Eros đang bắt đầu khởi hành. Lập tức Trúc An Sinh hiểu tại sao kẻ bắt cóc kia có thể lặng im không một tiếng động mà lèn vào du thuyền Eros. Cũng thiếu chút nữa thì giết hại được chị Trừng. Nhưng trước mắt đây không phải là vấn đề quan trọng. Bởi vì Trúc An Sinh không có khả năng đuổi theo du thuyền đó, cô vẫn nên báo cảnh sát thì hơn. Hơn nữa còn gọi một cuộc cho Frank. Hai tiếng sau khi Frank nghe xong chuyện Trúc An Sinh kể lại, hắn im lặng mất một lúc rồi mới mở miệng nói chuyện. Hai người chắc chắn chứ? Ở trên du thuyền có tận 17 mạng người. Không phải là tổng có 17, mà là trước mắt mới phát hiện được 17 thôi. Sau khi kiểm tra xong tầng thứ tư của du thuyền thì tôi và chị Trừng chưa nhau ra hành động. Cũng vì thế nên chúng tôi đã tạo cơ hội cho kẻ bắt cóc kia. Cho nên giờ ở tầng thứ ba du thuyền có pho tượng nào hay không thì tôi không biết. Ôi trời ơi! Frank nói với một giọng điệu vô cùng đau xót, đồng thời hắn còn làm hình chữ thập ở trước ngực mình. Nếu những gì cô nói là sự thật thì đây chính là vụ án tàn bạo nhất trong lịch sử của Houston. Tôi không tin lắm, nhưng mà đấy là anh vẫn chưa được nhìn thấy phản ứng của những vết máu trên du thuyền Eros. Hiển nhiên, sau khi hung thủ gây án xong đã tiến hành làm sạch hiện trường, mà vết máu đâu phải là thứ có thể dễ dàng rửa sạch được. Chỉ cần một thủ đoạn nho nhỏ là sẽ khiến những vết máu đó tái hiện lại. Lúc này, hắn sẽ không còn cách nào che giấu hành vi phạm tội của mình. Nếu vụ án này thật sự hung tàn như lời cô nói, thì có vẻ tôi đã hiểu vì sao lại có kẻ muốn ám sát chị Trừng rồi. Vụ án này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người trên thế giới khiếp sợ. Cũng vì nguyên nhân đó cho nên tôi càng lo lắng hơn. Vụ án này chỉ nghe không tôi đã thấy giận cả người. Chắc chắn gia tộc Martin sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này tiếp tục diễn biến. Nó không chỉ liên lụy tới tài sản dưới quyền sở hữu của tập đoàn, mà còn liên lụy trực tiếp tới người trong gia tộc Martin. Cô đang lo lắng bọn nọ sẽ hành động điên cuồng hơn à? Không biết trước được, nhưng cũng vì không biết được nên tôi càng cảm thấy khẩn trương hơn. Trúc An Sinh nói, giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Còn nữa, về việc thẩm vấn những nhân viên công tác trên du thuyền Eros, mọi người tiến hành tới đâu rồi? Chúng tôi đã điều tra ra được những người đi theo chuyến ra biển của du thuyền Eros ngày đó rồi. Có một số nhân viên đã ở lại thuyền, trong đó có vài người là thành viên chủ chốt trên thuyền. Nhưng mà bọn họ đều nói là do nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận vị trí thì bọn họ không hề rời khỏi chỗ làm việc của mình. Mãi cho tới khi có người báo với bọn họ là thuyền đã cập bến thì họ mới biết. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra trên thuyền. Tôi cảm thấy những người nhân viên đó nói thật, bởi vì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mà hiện trường phạm tội ở trên thuyền đã được lau dọn rất sạch sẽ. Điều này khẳng định rằng đã có người giúp đỡ hung thủ. Có lẽ là không nhiều, nhưng chắc chắn có người biết được tình huống thật. Cho nên vẫn phải tiếp tục thẩm vấn, có thể thu nhỏ phạm vi lại. Cứ như vậy việc thẩm vấn sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ giao cho cấp dưới thẩm vấn như ngày này, cô yên tâm. Dứt lời, đột nhiên Frank nhận được một cuộc điện thoại. Lúc này, hắn và Trúc An Sinh đang đứng ở hành lang bệnh viện. Nhận được cuộc gọi đến, hắn lập tức tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn để tiếp nhận cuộc gọi. Trúc An Sinh đứng nguyên tại chỗ. Vừa lúc bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, cô vội vàng hỏi thăm tình hình. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Phần đầu và cánh tay của bệnh nhân có vết thương, nhưng không có gì đáng lo. Tôi đã giúp cậu ấy băng bó lại rồi. Việc còn lại là chờ bệnh nhân tỉnh dậy thì tiến hành kiểm tra lại phần đầu một lần nữa. À, có phải cô đã cho bệnh nhân thở bình oxy không? Hỗ trợ thở bình oxy? Không đâu. Chú An Sinh cảm thấy nghi ngờ. Không có sao. Trước mắt bệnh nhân có hiện tượng trúng độc do hít phải khí oxy quá nhiều. Hơn nữa, cô nói bệnh nhân bị ngã xuống biển, nhưng tôi thấy trên người nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị chết đuối. Hả? Bác sĩ cũng không rõ. So với bác sĩ, chú An Sinh càng cảm thấy kỳ quái hơn, bởi vì cô biết được chính xác là chị Trừng đã rơi xuống biển, lại còn ngất xỉu nữa. Thế tại sao chị Trừng lại không có biểu hiện của việc người chết đuối, ngược lại là trúng độc khí oxy? Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã. Giờ bệnh nhân đã không còn gì đáng lo nữa rồi, chẳng qua phải mất một chút thời gian nữa cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Cô cứ yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. Chú An Sinh tiễn bác sĩ đi, sau đó cô đi vào phòng bệnh. Cô thấy được chị Trần đang ngủ say, ở cánh tay và phần đầu của anh đều được quấn băng gạc. Phần ngực phập phồng thể hiện sự hô hấp nhẹ nhàng. Mọi người thường nói, thoát khỏi đại nạn, cuối đời ắt sẽ hạnh phúc. Nhìn chị Trần, Trúc An Sinh hy vọng rằng bọn họ sẽ có đủ may mắn để thuận lợi bắt được hung thủ. Đang nghi ngờ lung tung, cô nhìn thấy Frank đã trở lại sau khi tiếp nhận cuộc điện thoại. Và cô phát hiện ra sắc mặt hắn rất quái dị. Làm sao thế? Chú An Sinh cảm thấy hơi khó hiểu. Chúng tôi đã phát hiện ra kẻ tập kích chị Trừng. Frank dừng lại một chút. Hắn chết rồi. Chương 54, bước đường cùng. Hắn chết rồi. Chú An Sinh giật mình. Cô đột nhiên nhớ tới lúc đó cô dùng chân đá một phát vào đầu tên lưu manh. Không phải tên lưu manh đó bị cô đá cho một cái tử vong chứ? Tốt xấu gì tên đó cũng là một tên tới đây hành hung người khác, sẽ không yếu ớt như thế chứ? Căn cứ theo những gì pháp y kiểm tra được ở hiện trường thì có thể nhận định là trúng độc, bởi vì trên cổ của hắn có một vết như bị kim đâm. Nghe thấy Frank nói vậy, chú An Sinh như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Cô còn tưởng rằng mình đã mang phiền toái về chứ. Sau đó, Trúc An Sinh bỗng nhớ tới một du thuyền khác đã rời đi ngay trong lúc cô cứu được chị Trừng. Lúc tôi cứu được chị Trừng thì có bắt gặp một chiếc du thuyền khác đang di chuyển. Anh có nghĩ là trên du thuyền có kẻ đã giết tên lưu manh không? Tôi thấy cũng có thể là như vậy. Frank tán đồng với ý kiến của Trúc An Sinh. Thế tại sao người đó đã giết chết tên lưu manh rồi mà không mang theo thi thể của hắn đi? Chẳng lẽ người đó không sợ bị bại lộ thân phận sao? Trúc An Sinh nói xong, Frank cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc sau, vẻ mặt Trúc An Sinh thoáng hiện lên sự vui vẻ, nhưng sau đó cô lại níu chặt mày. Frank, tôi nghĩ chúng ta đang vướng phải phiền toái lớn. Là như thế nào? Tên lưu manh bị giết chết chắc chắn là do hắn đã hành động thất bại. Hơn nữa lúc đó hắn còn bị tôi đá cho một cước, hắn ngất. Tôi cảm thấy người ở trên du thuyền đó nghĩ mang theo hắn rời đi thì quá phiền phức, mà cũng lo lắng nếu hắn bị bắt thì sẽ để lộ bí mật, cho nên đã giết hắn bằng thuốc độc. Nhưng ở đây lại nảy ra một vấn đề khác. Theo như lời vừa rồi tôi nói, thì vì sao người đã giết tên lưu manh đó bằng thuốc độc không sợ để lại thi thể để bại lộ thân phận đây? Có một loại khả năng có thể xảy ra, đó là người đó không hề lo lắng chuyện này. Nguyên nhân chính là chúng ta không thể tra được ra thân phận hay tin tức của tên lưu manh. Mà trên thế giới này, người có thể hành động chuyên nghiệp lại không danh cũng không phận, chỉ có thể là... Cuối cùng, vợ đành nghĩ tới đáp án mà Trúc An Sinh nói. Sát thủ. Đã có người thuê sát thủ chuyên nghiệp để ám sát chị Trừng. Thậm chí, có khi tôi cũng nằm trong danh sách cần phải giết chết. Trúc An Sinh nói, ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng. Cô liếc nhìn chị Trừng. Cô không ngờ, thứ khiến mình khẩn trương nghĩ tới đầu tiên không phải là bản thân cô. Có cần tôi phái thêm mấy cảnh sát nữa tới bảo vệ cô không? Trên khuôn mặt vừa rành cũng hiện lên sự lo lắng. Anh nên huy động những cảnh sát đó tới bảo vệ chị Trừng đi. Hiện tại anh ấy mới là người cần được bảo vệ nhất. Hơn nữa, anh ấy phải được bảo vệ 24/24. Còn tôi, Anh giúp tôi lấy được một cây súng là sự bảo vệ lớn nhất đối với tôi rồi. Đột nhiên, sắc mặt Frank trở nên lung tung. Hắn cảm thấy rất khó xử. Cô An Sinh là người Trung Quốc đúng không? Người ngoại quốc ở Mỹ mà dùng súng là vi phạm pháp luật đấy. Anh cảm thấy tôi không biết điều này sao? Trúc An Sinh cười tươi một cái. Frank nhìn vào mắt tràn ngập ý cười của Trúc An Sinh. Hắn cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình đúng là quyến rũ quá mức cho phép rồi. Hơn nữa, Frank vẫn chưa quên câu nói vừa rồi của Trúc An Sinh. Cô đá chân một cái đã khiến tên lưu manh kia bất tỉnh rồi. Rốt cuộc, sức lực của Trúc An Sinh lớn tới mức nào chứ? Frank không cách nào biết được đáp án chính xác nhất. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Trúc An Sinh là cô gái phi thường nhất mà hắn từng gặp. Quả nhiên người bên cạnh trì trừng đều là nhân tài ẩn giật. Tôi đã có giấy phép về việc săn bắn ở đây rồi. Hơn nữa, dựa theo tình huống hiện tại của tôi thì tôi có thể được coi như là đang trợ giúp mấy người. Ở trong tình huống như này, anh giúp tôi xin được một khẩu súng chắc là không khó khăn lắm. Cô đã có giấy phép săn bắn rồi. Sao cô không nói sớm cho tôi biết chứ? Frank ngạc nhiên, hắn càng cảm thấy cô gái này tài giỏi hơn nữa. Chờ lúc nữa tôi sẽ đi xin cho cô khẩu súng phù hợp và phái thêm cảnh sát tới đây để bảo vệ trì trừng. Thế thì tôi phải cảm ơn anh trước. Là tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Nếu như không có hai người thì chỉ sợ tội ác trên du thuyền Eris mãi mãi không có người phát hiện ra. Hơn hết, tôi tin tưởng một điều là những nạn nhân vô tội bị giết hại chắc chắn cũng muốn cảm ơn cô và trì trừng. Frank bất ngờ khen ngợi Trúc An Sinh như vậy khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng cô biết tất cả là nhờ vào sự kiên trì của trì trừng thì mới có biến chuyển. Ngay từ lúc ban đầu, Trúc An Sinh cho rằng đây là một vụ án mất tích bình thường. Là lúc trước, trì trừng không ngại vất vả, thức trắng một đêm để phát hiện ra điều bất thường trong vụ án của Ninh Vũ Nhu. Trúc An Sinh yên lặng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, rồi cô cầm tay trì trừng lên, tay anh có chút lành lạnh. Trúc An Sinh liền xoa bóp bàn tay anh. Một lúc sau, tay trì trừng cũng ấm dần lên. Trì trừng, nhất định anh phải nhanh chóng tỉnh lại đấy. Tôi có thể cảm giác được chúng ta sắp chạm đến bước cuối cùng rồi. Anh cũng biết kẻ thù của chúng ta đáng sợ tới mức nào mà. Nếu anh không tỉnh lại thì tôi sợ một mình tôi sẽ không chống đỡ được. Trúc An Sinh nhẹ nhàng thì thầm với anh bằng tiếng Trung. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt trì trừng. Cô hy vọng rằng giây tiếp theo mình có thể thấy trì trừng mở mắt. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Trúc An Sinh đã có mặt tại cục cảnh sát Houston để xem những vật chứng đã thu thập được. Mà những chứng cứ này là được Han cùng với các cảnh sát khác ở hiện trường điều tra suốt đêm mới thu thập được. Trong đó phần lớn là ảnh chụp những vết máu ở trên du thuyền Eris. Bên trì trừng đã có những cảnh sát được Frank phái tới bảo vệ rồi. Từ lúc đó Trúc An Sinh mới yên tâm rời đi. Mà lúc đó đã là 3 giờ sáng rồi. Frank khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Trúc An Sinh không thể ngủ nổi. Cô chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ là lại tới cục cảnh sát Houston để xem chứng cứ. Chào buổi sáng. Mấy nhân viên phải làm thêm giờ ngày hôm qua đều cảm thấy kinh ngãi sau khi nhìn thấy Trúc An Sinh. Hôm nay vì có tình huống đặc biệt nên họ mới tới sớm hơn bình thường một chút. Nhưng mà họ không ngờ mình còn có thể gặp được Trúc An Sinh ở đây. Trúc An Sinh mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Sau đó cô một lần nữa vùi đầu vào trong đống ảnh chụp. Chị là trợ lý của chị Trừng tiên sinh sao? Một cô gái khá là trẻ mang theo một cốc cà phê bước tới gần chỗ Trúc An Sinh. Trúc An Sinh cười cười, có thể xem như cô đang ngầm thừa nhận. Hơn nữa cô vẫn chưa chịu buông ảnh chụp trong tay ra. Đúng là chị rồi, sáng sớm ngày hôm nay cả cục cảnh sát này đang đầm rì bàn tán với chị đấy. Chị thật sự dùng chân đá một cái đã khiến tên lưu manh bất tỉnh sao? Chị nghĩ có thể là do hắn yếu quá. Trúc An Sinh không nhịn được đành mở miệng giải thích. Cô không ngờ hình tượng của cô trong lời đồn đại càng ngày càng trở nên đanh đá, càng lúc càng khoa trương hơn. Trời ơi, chị giỏi lắm đấy. Trong cục bọn em có mấy tên con trai thối, ngày thường lúc nào cũng tự thổi phồng bản thân lên, nói rằng mình vô cùng lợi hại. Nhưng mà theo em thấy, chị so với bọn họ thì lợi hại hơn nhiều. Trên mặt cô gái nhỏ đó còn hiện lên sự kiêu ngạo nho nhỏ. Đồng thời cô ấy còn liếc mắt nhìn đồng nghiệp nam của mình một cái. Một cái nhìn vừa khiêu khích vừa khinh thường. Cảm ơn. Trúc An Sinh bị hành động của cô gái nhỏ này chọc cười. Chị đang xem chứng cứ sao? Hôm qua bọn họ đã phát hiện ra những gì? Cô gái nhỏ đó đã chuyển rời sự chú ý của mình lên mấy bức ảnh nằm trên mặt bàn. Cô cầm một bức ảnh lên xem, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Những cái này là cái gì thế? Em cảm thấy những cái này là cái gì nào? Chú An Sinh hỏi ngược lại cô gái nhỏ đó. Cô gái đó cầm lấy bức ảnh. Trong bức ảnh chỉ có những tia sáng màu lam yếu ớt phát sáng trong bóng đêm. Đó chính là phản ứng của máu. Trong đó cô ấy hoảng sợ lắp bắp nói. Những cái đó đều là máu sao? Câu nói của cô gái đó đã hấp dẫn cả đồng nghiệp của mình. Lập tức mọi người đều vây quanh lại chỗ này để xem. Bọn họ ồn ào cầm lấy ảnh chụp mà quan sát. Cuối cùng trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi và vô cùng khó tin. Chỉ có Trúc Án Sinh là bình tĩnh nhìn bọn họ. Tất cả chỗ này đều là vết máu sao? Lại một người nữa kinh ngãi hỏi lại. Trúc Án Sinh gật đầu. Ôi trời ơi, tất cả chỗ này đều là ảnh chụp vết máu ở hiện trường. Nhiều thế này rốt cuộc là đã có bao nhiêu người chết đây? Nghe thấy vấn đề này, động tác của Trúc An Sinh dừng lại, tay cầm ảnh chụp của cô run lên. Cô nhớ tới điều sáng nay Hàn đã nói lại với cô. 37 người. Giọng nói của Trúc An Sinh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà cô lại khiến không khí trong phòng rơi vào sự yên lặng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây như bị dừng hình vậy. 37 người. Có người kinh ngạc kêu lên. Cô gái đó bị con số này dọa sợ tới mức ném luôn ảnh chụp trong tay mình đi. Hung thủ có thói quen là sau khi giết hại một người, hắn sẽ để lại trong phòng của người đó một pho tượng Cupid. Ngày hôm qua bọn họ đã phát hiện ra tổng cộng có 37 pho tượng. Cốc cà phê cô gái đó cầm đã rơi xuống mặt đất, nhưng không có ai để ý tới điều đó. Cô gái đó vì quá sợ hãi mà nhào vào trong lòng một người đồng nghiệp của mình, bắt đầu khóc nức nở. Đừng sợ, chỗ này của chúng ta là băng Texas, người đó nhất định sẽ nhận bản án tử hình. Có người bắt đầu an ủi cô gái. Đối với loại người ác độc như thế này, tử hình là quá dễ dãi với hắn rồi. Chú ơi! Trúc An Sinh cảm thấy hoang mang khi thấy mấy người họ nói chuyện với nhau. Kỳ lạ thật đấy, sao cô nghe không hiểu mấy người đó đang nói gì nhỉ? Mọi người đang nói cái gì thế? Người đó là người nào vậy? Mọi người biết ai là hung thủ rồi sao? Cô vẫn chưa biết sao, hung thủ đã nhận tội rồi. Cuối cùng cũng có người giải thích cho Trúc An Sinh hiểu, nhưng mà lời giải thích của hắn vẫn không làm cho Trúc An Sinh hết nghi ngờ. Parker Martin nhận tội rồi à? Trúc An Sinh ngạc nhiên, lúc nào vậy? Parker Martin, anh ấy là ai vậy? Nghe thấy Trúc An Sinh nói ra tên Parker Martin, mọi người đều cảm thấy hoang mang. Tổng giám đốc của khách sạn Khải Hàng, Parker Martin, kẻ tình nghi trong vụ án. Nói xong câu đó, sự bất an trong lòng Trúc An Sinh tăng vọt lên. Tổng giám đốc của khách sạn Khải Hàng, người nhận tội là phó giám đốc khách sạn Khải Hàng. Mới 2 tiếng trước thôi, hắn đã nhận tội rồi. Trong cuộc đều truyền tay nhau như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. Cái gì? Vậy còn Parker Martin thì sao? Cô đang nói tới tổng giám đốc khách sạn Khải Hàng à? Ngày hôm qua mấy người bọn nọ đúng là đã tới cục cảnh sát để tiếp nhận thẩm vấn, nhưng mà tôi nhớ là đêm qua tổng giám đốc khách sạn Khải Hàng đã dùng món tiền rất lớn để bảo lãnh cho mình ra ngoài. Cuối cùng Chu An Sinh cũng hiểu rõ tất cả. Cô cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại, cả người như tên liệt dựa vào ghế. Trong lòng cô cũng giống như bị ai đó đào tung lên vậy. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: xong rồi. Chương 55, 3 trong 1. Rốt cuộc, tình huống Trúc An Sinh lo lắng nhất cũng xuất hiện rồi. Sở dĩ cho tới bây giờ cô vẫn luôn luôn không ngừng tìm kiếm chứng cứ là vì cô biết bọn nọ không có cách nào tìm được chứng cứ trực tiếp nhất có thể trói buộc Parker Martin. Hiện tại, việc trên du thuyền Eris xảy ra một vụ án đẫm máu là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà liệu có đúng là có 37 người đã bỏ mạng ở trên du thuyền không? Điều này chưa ai có thể khẳng định chắc chắn được. Tuy rằng Chu An Sinh và Chi Trừng đều tin vào kết quả mình tìm được, nhưng trên tòa, thẩm phán cần những chứng cứ đáng tin cậy hơn nữa. Trừ khi Chu An Sinh có thể chứng minh được rằng trên du thuyền Eris có tổng cộng đúng 37 kết quả xét nghiệm máu khác nhau, hoặc là cô phải tìm được thi thể của 37 nạn nhân đó. Nếu không, con số 37 này khó mà có được sự thừa nhận của mọi người. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ nghĩ chuyện này không có khả năng xảy ra. Trong lúc vô tình,